Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 895, không thể hiểu được. Góc truyện audio.com. Rất nhiều chân tướng, kỳ thật bị những đồn đãi vớ vẩn làm mai một, không có người nào sẽ truy cứu đến tột cùng chân tướng của nó như thế nào, khi mà mọi người chung quanh đều nói. Chân tướng chỉ có một, như vậy tất cả mọi người sẽ tin tưởng, bọn họ lan truyền chân tướng kia. Trần Tuyết Cửu rất nghiêm túc giảng giải một ít vấn đề mang tính triết lý cho mọi người cùng nghe. Tuy rằng nghe nửa hiểu nửa không nhưng cũng không có người nào mở miệng đánh gãy lời của Trần Tuyết Cửu, vì thế hắn lại đem ánh mắt đặt lên người An Nhiên một lần nữa, khóe miệng nhếch lên, phảng phất như đang ở lời nói dối mình mang bắt được một cái gọi là chân tướng, hắn nhìn nàng hỏi. Ta nói đúng không, đúng cái gì, An Nhiên bị Trần Tuyết Cửu nhìn như vậy hơi hơi nhíu mày nói. Ngươi dường như chắc chắn người kia chính là ta đi, nói xem, dựa vào căn cứ gì mà ngươi cho rằng. Như vậy, hiện tại ta còn chưa có chứng cứ. Nói xong, Trần Tuyết Cửu xoay người lại, đưa lưng về phía An Nhiên, nhìn toàn bộ người. Phía dưới đang khe khẽ nghị luận ở phía dưới, hắn giơ đôi tay lên dương giọng hô. Mọi người yên lặng, hiện tại ta thật không thể lấy ra được chứng cứ ta nói cho mọi. Người biết ta hoài nghi An Nhiên chính là người kia, nói cách khác hôm nay ta cũng không chỉ nói. Rằng ta hoài nghi nàng, ta sẽ trực tiếp đem chuyện này viết vào bản thảo trong tay ta, mọi người. Cho ta một đoạn thời gian, đợi ta một chút, đừng sốt ruột, ta sẽ cho mọi người một lời giải thích. Hợp lý, kẻ lừa đảo, mất thời gian nửa ngày, Trần Tuyết Cửu ngươi là tới đẩy mạnh tiêu thụ quyển sách của ngươi đi. Không thể hiểu được, vừa nghe Trần Tuyết Cửu nói như vậy, An Nhiên bắt đầu hoài nghi việc hôm nay trồi lên cường suất. Đầu có phải vì doanh số cả quyển sách của hắn hay không? Nàng nhìn bóng dáng của hắn, lắc đầu, đứng, dậy, quyết định không để mấy trò khôi hài như này tiếp tục kéo dài. Được rồi, Trần Tuyết Cửu, ngươi chậm rãi tìm căn cứ của ngươi đi, mọi người tan đi tiếp theo nếu. Có chút căn cứ đáng tin cậy thì tới tìm ta tan đi. An Nhiên ra lệnh một tiếng, toàn bộ những người đang vây quanh quảng trường đều sôi nổi tan rã bận rộn đi làm công việc của mình. Hiện tại bên ngoài lửa đạn liên miên, người nhà bạn bè của họ đều ở bên ngoài Bách Hoa Thành, vì chủ quyền cũng vinh dự của Bách Hoa Thành mà chiến đấu, hệ thủy cùng hệ mộc bọn họ gánh. Lấy nhiệm vụ bảo vệ hậu phương chế tạo vật tư, không có nhiều thời giờ để hồ nháo cùng với Trần Tuyết Cửu, mọi người sôi nổi trở về địa bàn của mình, ai tạo nước thì đi tạo nước, ai gieo trồng thì đi gieo. Trồng, bắt đầu một ngày đầy bận rộn, cứ như vậy thời gian đã tới buổi trưa, Triệu Như Thu được tin tức vội vàng từ tiền tuyến chạy về. Bách Hoa Thành trực tiếp đi vào sân nhà An Nhiên, nói chuyện với An Nhiên đang ngồi ở trong nhà ăn cơm, Trần Triều Cung bị chặn lại bên trong Tiểu Chu Thành, An Nhiên quả nhiên ngươi thả. Hắn ra, lúc này, hội nghị buổi sáng ở quảng trường đã trôi qua 2 giờ, An Nhiên Hoa Hoa cùng Tiểu Bạc Hà đang ngồi ăn cơm trưa, An Nhiên đang cầm một đôi đũa tay bưng bát cơm kinh ngạc nhìn Triệu Như đi từ ngoài sân vào trong nhà, hỏi, nhanh như vậy đã bị chặn lại rồi sao? Tối hôm qua hắn đi rất tiêu xài, ta còn tưởng hắn đã an bài tốt lộ tuyến, hiện tại đã sớm tới căn cứ Kim Môn đâu, thế nào, bị ai chặn lại? Quả nhiên là ngươi thả hắn ra, góc truyện audio.com, Triệu Như không trả lời vấn đề của An Nhiên, nàng trực tiếp chạy vào nhà, xoay người đóng cửa lại. Bắt đầu cởi chiếc áo blouse trắng dính đầy máu che y người, nói với Tiểu Bạc Hà. Bạc Hà cho ta xin ít nước, rửa rửa tay a, cách trương.